Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, thành công nhân sĩ Tả Dương. Không phải nói thôn bên trong người không tin Tả Dương vì người. Thật sự là những cái này điện gia dụng, tổng giá trị đạt tới 10 mấy vạn, tại thôn bên trong già trẻ lớn bé xem ra. Đây là một bút khó có thể tưởng tượng nhiều tiền. Cái này tiền đủ để sợ tới mức bọn họ không cách nào lý tính đi suy nghĩ. Bọn họ chỉ biết, thôn bên trong duy nhất học sinh, thôn bên trong người kiêu ngạo Tả Dương, bây giờ còn là đại học năm 4, sẽ phải tốt nghiệp còn không có công tác. Coi như Tả Dương còn có tiền đồ, cũng không có khả năng kiếm đến nhiều tiền như vậy a. Lại theo Lý Nhị Hoa vừa nói như vậy, thôn bên trong già trẻ lớn bé cũng liền thật cho rằng Tả Dương chính là hao phí bạn gái tiền. Bọn họ một mực xem hảo hài tử, vẫn lấy làm ngạo sinh viên, vậy mà làm một cái không có tiền đồ tiểu bạch kiểm. Cái này gọi là thôn bên trong người, tại trên tình cảm khó có thể tiếp nhận. Các ngươi nói cái gì đó? Ta sinh nhi tử, hắn có thể làm tiểu bạch kiểm sao? Dám như vậy không có tiền đồ, dám cho lão Tả ra mất mặt. Ta Trần Cửu Chân có thể không cắt đứt hắn chân. Tả Dương mẹ Trần Cửu Chân, cái thứ nhất không thể nhẫn nhịn, đứng ra muốn thay chính mình nhi tử bênh vực kẻ yếu. Chuyện gì nàng cũng có thể chịu đựng, nhưng chính là nhi tử sự tình không thể nhẫn nhịn, bởi vì nhi tử chính là nàng kiêu ngạo. Đây là ta nhi tử, bản thân tại bên ngoài kiếm tiền. Tối hôm qua Tả Dương mẹ tại nhìn thấy, Tả Dương cho muội muội Tả Tiểu Tiểu mua lễ vật, liền đã biết nhi tử bên ngoài kiếm nhiều tiền. Hơn nữa đi qua nhiều lần xác nhận, biết được chính mình nhi tử chính là đường đường chính chính kiếm đến tiền. Nội tâm trừ kiêu ngạo cùng với tự hào, Trần Cửu Chân vẫn là nhịn không được một hồi oán trách. Trách cư nhi tử Tả Dương dùng tiền tiêu tiền như nước. Tiêu nhiều tiền như vậy, cho muội muội mua máy tính mua quần áo, cũng không biết tồn tại lên tương lai cưới vợ dùng. Không có biện pháp, Tả Dương mẹ, đến cùng vẫn là càng thiên vị Tả Dương nhiều một ít. Tại nông thôn vẫn là rất có chút ít trọng nam khinh nữ tư tưởng. Chỉ là Trần Cửu Chân cũng không nghĩ tới, Tả Dương không chỉ dùng tiền cho muội muội mua lễ vật, lại càng là hao phí 10 mấy vạn mua những cái này đồ điện gia dụng lớn. Vừa rồi đồ điện gia dụng lớn bị phá ra, nghe được Lý Thiến Thiến cái này khuê nữ từng kiện bộc ra giá cách, để cho nàng kinh hãi không dứt, cảm thấy rất là đau lòng. Như thế nào tốn tiền nhiều như vậy a? Nếu như lưu lại cưới vợ sẽ có bao nhiêu tốt? Lúc ấy Trần Cửu Chân chính là đau lòng thật tốt muốn níu lấy nhi tử Tả Dương lỗ tai một hồi của trách. Cũng không thể như vậy tiêu tiền như nước đi dùng tiền a. Tả Dương mẹ chính là thuộc tại cường thế đanh đá tính tình, cũng có được nông thôn nữ nhân thuần phác cùng cứng cỏi. Mà Tả Dương ba chính là một cái trầm mặc ít nói, tương đối trung thực anh nông dân. Đem yêu cùng trách nhiệm thay đổi tại hết thảy thực tế đang hành động, thuộc ngươi không cùng hắn nói chuyện, hắn nửa ngày nhảy không ra cái rắm loại kia. Nhưng mà đừng tưởng rằng Tả Dương ba liền mềm yếu nhưng lấn, hắn chỉ là có thể chịu, thật muốn nhiễm gấp chạm được hắn điểm mấu chốt, hắn có thể lấy mạng đi bảo vệ. Hừ, ta ca ca mới không phải tiểu bạch kiểm nha. Tả Tiểu Tiểu cũng là nhịn không được, đứng ra ngạo kiều hừ một tiếng, tức giận hai tay chống nạnh, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn xem mọi người. Hừ, khuê mật Lý Thiến Thiến cũng đi theo kẻ sướng người họa, rất là ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, tiến đến Tả Tiểu Tiểu bên người đáp cùng lên, lấy làm trợ uy, coi như làm không thành Tả Dương bạn gái. Lý Thiến Thiến hiện tại cũng đã hóa thân thành Tả Dương não tàn phấn. Đối Tả Dương ngưỡng mộ sùng bái có phải hay không? Đặc biệt là tối hôm qua, tại trên mạng kênh bên trong, nhìn Tả Dương nuôi dưỡng thần kỳ tiểu thổ cầu, thuần túy nhất thực khách, siêu cấp đại dạ dày vương ăn phát sóng, cùng huyền học xem bói, bất khả tư nghị linh nghiệm, nàng đã hóa thân thành Tả Dương đáng tin người ủng hộ. Tối hôm qua nằm mơ, nàng cũng còn hy vọng xa vời trở thành Tả Dương bạn gái nha. Trong mộng trở thành sự thật, lại càng là đem nàng cho vui tỉnh, coi như không đề cập tới những cái này. Nàng trên người bây giờ mặc bộ này bạo khoản bộ đồ mới. Vẫn là Tả Dương cho Tả Tiểu Tiểu mua nha. Nàng cầu hơn nửa ngày, Tả Tiểu Tiểu mới đáp ứng đưa cho nàng. Ăn thịt người da miệng ngắn, còn bắt người da nương tay nha. Như thế nào lại không đi duy trì Tả Dương nha? Ha ha, cái này cũng còn không phải Tiểu Bạch Kiểm. Tả Dương không có tốt nghiệp, còn không có công tác a. Coi như công tác, một cái sinh viên mà thôi. Tại Dương Thành một tháng có thể kiếm đến 8.000 sao. Không được trộm, không được đoạt. Hắn chỗ nào tới tiền mua những cái này điện gia dụng. Lý Nhị Hoa chính là xem thường bĩu môi. Rất là khinh miệt nhìn Tả Dương một cái. Đối với thở phì phì Tả Tiểu Tiểu mỉa mai hỏi ngược lại. Hắn Lý Nhị Hoa, bên ngoài dốc sức làm 4 năm. Cũng bất quá tích lũy xuống chừng 30 vạn, cũng bất quá mua một cỗ mấy vạn khối tiền hai tay BMW. Hài lòng hắn vẫn lấy làm ngạo, hơn nữa còn áo gấm về nhà. Khá lắm, ngươi không có tốt nghiệp, không có công tác nha, liền kiếm đến tiền còn mua mười mấy vạn gia điện. Ngươi ti em không phải Tiểu Bạch Kiểm, không phải hao phí bạn gái tiền. Hắn Lý Nhị Hoa dám đảm đương nhiều ăn bay liệng, hơn nữa còn là hiện tại kéo mới mẻ loại kia. Hừ, ta ca ca chính là tuần thú sư. Hắn tại Dương Thành mở một nhà sủng vật điếm. Sủng vật điếm một con tiểu thổ cầu liền bán 6.666. Nguyên nha, hắn còn là microblogging fan hâm mộ phá 20 vạn mạng lưới người tâm phúc nha. Đi buffet sảnh ăn cơm. Không chỉ nhân ra cho miễn phí, đều ngược lại cho 2-3 vạn vào tràng phí. Tả Tiểu Tiểu kiêu ngạo vô cùng, nàng có một cái không dậy nổi, đầy đủ rất ưu tú ca ca. Chỉ thấy thôn bên trong già trẻ lớn bé, nghe Tả Tiểu Tiểu nói, đều là sững sờ. Cái gì? Dương Tử Tử mở sủng vật điếm, một con tiểu thổ cầu mua được 6.666 nguyên. Ta giọt nương đâu này, đầy thôn chạy tiểu thổ cầu như vậy đáng giá. Ngạch giọt cái ngoan ngoãn, ăn cơm không chỉ không cần tiền, nhân gia còn ngược lại cho 2-3 vạn vào tràng phí. Thiên hạ còn có bực này chuyện lạ. 2-3 vạn a, như vậy lớn một khoản tiền. Nhà ta cái kia bên ngoài làm công em bé, một năm cũng cầm không trở về nhiều như vậy a. Các ngươi muốn không tin, ta đem kênh cho các ngươi nhìn. Tả Tiểu Tiểu lúc này lấy ra lão ca cho hắn vừa mua quả ích, đem trên mạng kênh thả cho thôn bên trong người nhìn. Lý Thiến Thiến cũng là tham dự trong đó, nhảy ra điện thoại mở ra microblogging cho thôn bên trong già trẻ giới thiệu lên. Microblogging phía trên nhiều ít bao nhiêu người chính là Tả Dương fan hâm mộ, cùng với cho thôn bên trong người nhìn Tả Dương. Microblogging thượng cái kia chỉ mặc đại quần lót gợi cảm ảnh, cái này trương dáng người vô cùng tốt, khí chất xuất chúng xoái tính có cực cảm giác chiếu. Lý Thiến Thiến đã vụng trộm bảo tồn xuống tới, khi không có ai lúc nàng còn vụng trộm liếm bình nha. Lý Nhị Hoa chính là vẻ mặt không tin, cũng dùng điện thoại di động của mình lên mạng đi lục soát, đi xem bạn trên mạng thượng truyền phát sóng trực tiếp kênh, đi xem xét Tả Dương microblogging fan hâm mộ mấy. Chu Thiến mẹ con cũng là chằm chằm tăng cường điện thoại kênh nhìn, nhịn không được trên mặt lộ ra kinh sợ. Quả nhiên là thật, một con tiểu thổ cầu bán đến 6.666 nguyên. Lý Nhị Hoa thật sự là kinh sợ. Hắn nhìn thấy trong video nhảy con thỏ vũ tiểu thổ cầu, thấy được mưa đạn thượng tranh nhau muốn mua tiểu thổ cẩu bạn trên mạng. Tóm lại Tả Dương sủng vật điếm dị thường hòa bạo, nhất làm hắn hâm mộ ghen ghét hận chính là Tả Dương tại một nhà giá cao buffet sảnh ăn cơm, không chỉ nhân ra cho miễn phí, còn ngược lại cho 3 vạn nguyên vào tràng phí. Cái khác buffet sảnh còn tìm đến cửa đi mời Tả Dương miễn phí ăn, nhân ra cũng cho 1 bút xa xỉ vào tràng phí. Tả Dương microblogging cũng là chân chân thật thật tồn tại 20 vạn fan hâm mộ. Mỗi một cái microblogging bình luận đều tại 1.000 đầu trở lên. Điểm khen ngợi cũng ở 1 vạn cái trở lên. Nói rõ Tả Dương đây không phải mua fan hâm mộ, đều là thật đánh thật thật phấn. Cũng không phải là loại kia cương thi phấn. Tóm lại Lý Nhị Hoa tại trên mạng thấy là Tả Dương rất thành công, có thể nói là phong quang vô hạn. Vô số tiểu mê hoặc muội làm tới khuynh đảo. Cái này gọi là Lý Nhị Hoa trong lòng là dị thường khó chịu. Ha ha, Tả Dương nếu như không phải như vậy thành công, người cũng sẽ không tới đây thâm sơn cùng cốc nông thôn a. Chu Thiến trong mắt tràn ngập ghen ghét. Vị chua đối Tần Triều Sương nói, dựa theo nàng tư duy logic, nếu như Tả Dương không phải như vậy thành công, chỉ bằng hiện tại nhà này cảnh, Tần Triều Sương cũng giống nhau sẽ ghét bỏ. Nữ nhân này tuy rằng bộ dáng cùng dáng người đều so với nàng được không chỉ một mảng lớn, thế nhưng bản chất bên trên cùng nàng giống nhau cũng là một cái hám làm giàu nữ nhân. Giờ khắc này Chu Thiến nội tâm chỉ còn lại nồng đậm ghen ghét nữ nhân này so với chính mình đẹp mắt, so với chính mình vóc người đẹp. Ghen ghét nàng quyến rũ tại Tả Dương cái này nam nhân ưu tú. Nếu như không có nữ nhân trước mắt này, nói không chừng Tả Dương còn có thể cùng nàng. Ha ha, Tần Triều Sương cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn Chu Thiến một cái cũng chẳng muốn nói chuyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.